Hai giới đầu cơ thương. Chương 50, nhi đồng quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc người lùn lưu lại hai người kia hiện tại ở nơi nào a? Sở Phong hỏi. Ở Tư Đặc Lâm nơi đó. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Tư Đặc Lâm, hổ tộc người sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bọn họ tạm ở Tư Đặc Lâm nơi đó. Sở Phong thầm nghĩ. Tộc người lùn nhân tâm thật đúng là lớn a, cư nhiên trụ đến trong ổ lão hổ. Làm sao trụ nơi của hắn? Tư Đặc Lâm phòng ở khá lớn. Gần nhất hắn thường ở Đỗ Duy An bên kia hỗ trợ không trở về nhà. Ở Đỗ Duy An nơi đó hỗ trợ. Giúp cái gì sao? Elijah đương nhiên nói. Đương nhiên là chém đầu gỗ a, Tư Đặc Lâm điêu khắc khắc gỗ tay nghề là chẳng ra gì. Nhưng bước đầu xử lý đầu gỗ vẫn là có thể. Đầu gỗ lúc đầu xử lý cũng muốn tiêu phí không ít công phu. Đỗ Duy An chân cẳng không có tiền. Có Tư Đặc Lâm hỗ trợ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trước kia Đỗ Duy An đều không thích nhờ người hỗ trợ. Gần nhất thật ra rộng rãi rất nhiều. Tư Đặc Lâm gần nhất còn giúp Đỗ Duy An tu sửa một chút phòng ở, phải không? Sở Phong nói. Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, ít nhiều nhờ ngươi. Sở Phong nghĩ nghĩ, thầm nghĩ. Đỗ Duy An phòng chừng phía trước bởi vì què chân có chút tự ti. Hiện tại đại khái là có lương cao công tác, cho nên tự tin lên. Người phía trước nói sẽ mang trang sách cho Đỗ Duy An. Có mang theo sao? Elijah hỏi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Mang theo. Elijah thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Còn hảo, còn hảo. Ta đi xem Đỗ Duy An hai lần. Hắn thập phần quan tâm tranh sách. Mỗi lần đều hỏi. Ngươi nếu quên hắn sợ là phải thất vọng. Sở Phong. Là như thế sao? Hắn xác thật thiếu chút nữa quên mất. Sau đó mới nhớ tới. May mắn nhớ ra rồi à, lưu lại người lùn bên trong. Có phải hay không có một năng lực giả? Ngươi nói tu tư sao? Hắn rất muốn thấy ngươi đâu. Elijah nói. Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Hắn biết ta sao? Elijah gật gật đầu, nói. Ngươi tới đã lâu, tộc người lùn bên kia nghe được tiếng gió cũng không kỳ quái. Huống chi trong thôn biến hóa căn bản giấu không được. Sở Phong gật gật đầu. Nga, một tiếng. Ta rời đi mấy ngày không phát sinh chuyện gì đi. Sở Phong hỏi. Elijah nghĩ nghĩ, nói. Cũng không phát sinh đại sự gì. Chỉ là Hạ Á tới một chuyến. Nháo ta cho hắn một vại mật ong. Còn nói dọn đồ vật sự tình về sau chỉ cần chỉ kêu hắn một tiếng thì tốt rồi. Hắn nhất định làm ổn thỏa. Sở Phong nghiêng đầu, nói. Còn bổn hùng ngu xuẩn kia sao? Elijah liếc xéo Sở Phong liếc mắt một cái. Nhân ra là bạo hùng. Không phải bổn hùng. Sở Phong. Rõ ràng chính là bổn hùng a, hắn liền nói hùng làm sao sẽ không thích ăn mật ong đâu. Lần trước gia hỏa kia còn nói không cần. Một hai phải đòi đường bây giờ bị vả mặt đi. Hắn làm sao đột nhiên muốn ăn mật ong? Elijah nghĩ nghĩ, nói. Đại khái là ở đoá đoá nơi đó nếm được ngon ngọt đi. Đoá đoá phía trước triệu tập mấy tiểu đồng bọn cùng nhau ăn mật ong. Trong thôn tiểu quỷ đi không ít. Hạ Á ỉ vào chính mình ra mặt tương đối dày cũng đi cọ một ly nước mật ong lập tức liền hối hận. Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói. Ngươi lần này mang gạo cùng cải bẹ tới sao? Cao Sơn tộc bên kia đã ăn hết. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Mang lại đây. Lần này tổng cộng mang theo 10 túi gạo lại đây. Đưa 8 túi qua đi. Lại đưa thêm 2 dương cải bẹ. Elijah nghiêng đầu, nói, tốt, ta bảo người hỗ trợ đưa đi. 8 túi gạo đưa hóa người có thể hay không không đủ. Elijah lắc lắc đầu, nói, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng. Có rất nhiều người nguyện ý đưa. Chỉ cần đưa một ít mì gói cùng cải bẹ đi ra ngoài đại gia sẽ tới cướp. Sở Phong, dị giới sức lao động thật rẻ tiền a, ngươi xem đưa 8 túi gạo qua. Đủ ăn sao? Sở Phong hỏi. Eliza cười cười, nói, ngươi yên tâm, Cao Sơn tộc còn có người chính mình săn thú, cũng không phải toàn dựa ngươi đưa lại đây lương thực chống đỡ. Ngươi phía trước đưa muối đã đủ một bộ phận thù lao. Sở Phong gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Eliza gật gật đầu, nói, ngươi mang lại đây những hạt giống đã mọc lên. Hiến tế nói hẳn là nảy mầm không tồi. Sở Phong có chút kinh ngạc nói, đều mọc lên rồi sao? Eliza gật gật đầu, nói, đều mọc lên, tư tế đại nhân tự mình nhìn đi gieo. Hạt giống đều dùng năng lực xử lý qua. Sở Phong thầm nghĩ, hiến tế năng lực đối bọn họ thế giới kia thực vật cũng có tác dụng sao? Không biết hiến tế trồng ra đồ vật sẽ là cái dạng gì? Có lẽ sẽ đột biến. Eliza nhìn Sở Phong, nói, ngươi lần này mang hạt giống tới sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, không có, bất quá lần sau ta sẽ mang một ít lại đây. Eliza gật gật đầu, nói, nếu những hạt giống đó thu hoạch thực sự như ngươi nói cao sản, trong thôn lương thực cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Sở Phong gật gật đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể thu hoạch. Mấy cái dương này đựng cái gì? Eliza tò mò hỏi. Sở Phong nhìn nhìn cái dương, nói, là một ít tiểu hài tử quần áo. Eliza gật gật đầu, nga, một tiếng, đoá đoá cùng Gray lúc trước mặc trở về quần áo làm trong thôn không ít tiểu quỷ hâm mộ đâu. Sở Phong lần này cư nhiên mua quần áo lại đây, làm trong thôn tiểu quỷ biết đến nhất định sẽ điên cuồng. Có bao nhiêu a? Sở Phong lắc lắc đầu, nói, có hơn 30 bộ, trong thôn tiểu quỷ kỳ thật cũng chỉ hơn 20 đứa. Nhưng Sở Phong không rõ lắm rất nhiều tiểu hài tử có thể xuyên y phục kích cỡ. Liền mua thêm nhiều một ít, nghĩ nếu là quần áo có dư thừa liền tạm thời lưu lại. Một người một bộ hẳn là đủ. Sở Phong cảm thấy nếu muốn đưa vẫn là đối xử bình đẳng trong thôn tiểu quỷ. Một người đưa một bộ, dư thừa tạm thời lưu trữ. Eliza nghĩ nghĩ, nói, ta bảo Gray đem trong thôn tiểu hài tử đều kêu đến đây đi. Sở Phong nhìn Eliza, nói, người tới an bài đi. Eliza gật gật đầu, nói, tốt, Gray ở trong thôn tiếp đón một tiếng. Trong thôn tiểu hài tử nghe nói có quần áo xuyên, toàn bộ đều vọt lại đây. Mấy dương quần áo đều bị mở ra, mấy cái tiểu quỷ chọn lựa quần áo, đôi mắt đều mạo hồng quang. Thật là đẹp mắt, cái này đẹp, cái này cũng đẹp. Mấy cái tiểu hài tử chọn quần áo, có chút do dự. Sở Phong nghĩ thầm, lựa chọn tổng hợp chứng thứ này người nơi nào đều có a. Eliza kiên nhẫn giúp mấy tiểu hài tử chọn hảo thay đổi quần áo. Đoá đoá trong lòng ngực thỏ con, có chút kích động ô ô kêu. Tiếng kêu lộ ra vài phần tu liệt. Sở Phong thầm nghĩ, nơi này con thỏ thật là kỳ quái a, kêu lên giống lang. Có lẽ con thỏ này tương đối đặc biệt. Rốt cuộc con thỏ này thường xuyên cùng hắn thiên địch lang ở chung một chỗ. Đoá đoá ôm thỏ con, kiên nhẫn trấn an. Sở Phong nhìn đoá đoá, hỏi, làm sao vậy a, con thỏ này gào thành như vậy? Không phải là sinh bệnh đi? Cuồng thỏ bệnh sao? Đoá đoá sờ sờ đầu viên viên, nói, đệ đệ còn chưa hóa hình, mặc không được quần áo. Sở Phong gật gật đầu, nói, lần sau ta lại đây thời điểm nhìn xem có hay không có thích hợp hắn quần áo. Đoá đoá có chút kích động nói, có thể sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên, miêu a, cẩu a, đều có quần áo. Còn thỏ quần áo hẳn là cũng là có thể mua được đi. Thực mau mấy tiểu quỷ quần áo liền lục tục đều đổi hảo. Thay đổi quần áo tiểu quỷ một đám thay đổi bộ dáng. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng tới đoá đoá vẫy vẫy tay. Đoá Đoá ôm con thỏ hướng tới Sở Phong đi qua. Phong ca, có chuyện gì à? Sở Phong từ trong giương lấy ra hai cái đỏ thẫm nơ con bướm. Kẹp lên lỗ tai con thỏ. Thỏ con trên đầu được kẹp hai cái nơ con bướm. Cao hứng đựng thẳng lỗ tai. Sở Phong. Sở Phong hướng tới Eliza nhìn qua. Hỏi. Làm sao vậy? Cái này là các ngươi bên kia quần áo sao? Eliza chỉ người bên cạnh hỏi. Eliza bên cạnh đứng một bán tinh linh tiểu hài tử. Tinh linh tiểu hài tử ăn mặc một cái váy công chúa. Váy tầng tầng không ít hoa hồ điệp kết. Trông rất đẹp mắt, mặc rất đẹp a, Sở Phong thầm nghĩ. Tinh linh tộc thật là mỹ nhân a. Mặc vào quần áo này tinh linh tiểu quỷ lại có chút giống tiên nữ hạ phàm. Làm sao chưa thấy qua ngươi mặc quần áo này? Sở Phong mắt trợn trắng. Nói, đây là váy nữ hài tử mặc. Ta mặc làm cái gì? Eliza có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai là cho nữ hài tử mặc sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, là a. Eliza nhìn Thiêm Thiêm. Nói, là cho nữ hài tử mặc. Thiêm Thiêm ngươi cởi ra đổi một bộ khác. Tiểu tinh linh nghe vậy nhanh chóng lách mình tránh ra. Sở Phong, Eliza nói như vậy là có ý tứ gì? Lớn lên đáng yêu như vậy cư nhiên là nam hài tử sao? Thích mặc váy. Tương lai nữ trang đại lão a. Eliza nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Hỏi, nam hài tử không thể mặc váy sao? Sở Phong gãi gãi đầu. Nói, thật ra cũng không phải là không được. Chỉ là bình thường sẽ không mặc như vậy. Eliza nhìn Thiêm Thiêm. Nói, Thiêm Thiêm ta giúp ngươi đổi một thân quần áo của nam hài tử đi. Tiểu tinh linh gắt gao túm váy. Dùng ánh mắt thấy chết không sờn nhìn Eliza. Phảng phất Eliza dùng sức mạnh hắn có thể lập tức thủy mạn kim sơn. Eliza than nhẹ một tiếng nói. Tính, liền mặc như vậy đi. Tiểu tinh linh nghe vậy tràn đầy cao hứng xoay một vòng. Sở Phong hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, Eliza thật đúng là thương tiểu hài tử a, bất quá tiểu quỷ này nhìn chỉ có 3-4 tuổi mặc váy nhìn cũng không kỳ quái. Thậm chí thực đáng yêu. Thẩm mỹ quan vấn đề về sau lại chậm rãi sửa đúng đi. Tiểu tinh linh trên người váy có không ít lượng phiến. Nhìn có vài phần hoa lệ cảm giác. Sở Phong chú ý tới trong phòng tiểu quỷ đều tràn đầy hâm mộ nhìn Thiêm Thiêm trên người váy. Sở Phong thầm nghĩ. Tiểu hài tử ánh mắt đều không sai biệt lắm a, liền thích hoa lệ xinh đẹp quần áo. Cũng mặc kệ quần áo này thích hợp hay không. Hắn là khi nào mua váy này? Sở Phong nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới mua nữ hài tử quần áo thời điểm hắn có chút ngượng ngùng. Không nhìn kỹ tùy tay mua vài món. Một kiện này có thể là không cẩn thận bị kẹp ở bên trong. Thiêm Thiêm quần áo kia thật là đẹp mắt a, Gray hai tròng mắt lấp lánh sáng nhìn Sở Phong nói. Sở Phong, Gray tiểu quỷ này là có ý tứ gì a, chẳng lẽ cũng muốn mặc váy sao? Gray bộ dáng này nếu là mặc váy, nghĩ đến cũng là rất đẹp. Ngươi làm sao không mang nhiều thêm một ít váy lại đây a, Gray có chút tiếc nuối nói thầm. Sở Phong, Nguyệt Nha thôn xóm nam nhiều nữ ít hắn mang nhiều váy như vậy tới làm gì? Cách chương.